Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 791, nào có cái gì có thể khuy thiên đạo? Lòng đầu quan, lão chân nhân thu thập bọc hành lý chuẩn bị trở lại Ký Châu. Hoặc là nói đi Bắc Cương cũng tốt, tóm lại nơi này đã không cần phải lưu lại. Lão chân nhân tới thời điểm suy nghĩ, lần này mình có thể sẽ đem cái mạng già này giao phó ở chỗ này. Bởi vì hắn yếu điểm phá một người thân phận, vô cùng có thể bị giết. Lúc này xem ra, mình cần phải càng nhiều hơn một chút đi tin tưởng người và người tới giữa cảm tình. Ở về điểm này, hắn thằng ngốc kia Đồ Nhi tựa hồ so hắn làm thân nhau. Đại khái 7-8 năm trước, có cái họ Tào người đến qua núi Long Hồ. Ngày trước, lão chân nhân đang cùng các Đồ Nhi tán gẫu. Hắn là một cái rất có cá tính sư phụ. Từ không yêu cầu các Đồ Nhi đối các loại đạo kinh chết nhớ cứng rắn gánh. Hắn nói tông nói là thân cận tự nhiên. Có người xem cá đắc đạo. Có người xem hoa đắc đạo. Có người đỡ ương đắc đạo. Nhưng cho tới bây giờ liền không có một người gánh đạo kinh đắc đạo. Các Đồ Nhi còn hỏi hắn. Vậy đạo kinh ý nghĩa tồn tại là cái gì? Lão chân nhân nói. Ngu phê. Đó là các tiên nhân là chúng ta tổng kết ra được kinh nghiệm. Nói cho chúng ta như thế nào tốt hơn. Đúng vậy. Lão đạo nhân nói trước hai chữ chính là cái này. Đồ Nhi lại hỏi. Nếu là như vậy. Vậy sư tôn vì sao không để cho chúng ta chết nhớ cứng rắn gánh? Lão đạo nhân nói. Làm các ngươi thành tâm muốn học đạo thời điểm. Liền biết chủ động đi nhìn nhớ. Mà không phải là ta buộc các ngươi. Sau đó lão chân nhân nói. Chủ yếu nhất phải. Các ngươi từng cái kỳ ngu xuẩn vô cùng. Để cho các ngươi gánh. Ta thì phải kiểm tra. Chỉ cần ta kiểm tra. Các ngươi thì phải phát cáu ta. Phát cáu ta. Ta liền biết phạt các ngươi. Ta khí không được. Rút ngắn tuổi thọ. Các ngươi bị ta phạt không được. Vậy rút ngắn tuổi thọ. Cho nên còn không bằng như vậy nhìn như vui vẻ hòa thuận tốt. Một đám các đệ tử gật đầu nói phải. Lão đạo nhân nhìn bọn họ vậy từng cái nghiêm túc một chút đầu dáng vẻ. Lòng nói ta nói các ngươi kỳ ngu xuẩn vô cùng quả nhiên cũng không có nói sai. Ngay vào lúc này, sơn môn bên trong tới quý khách. Cái này quý khách nhìn như liền không bình thường. Bởi vì hắn lúc tới mang theo chỉ ít mấy trăm tên tùy tùng. Hơn nữa ở dưới chân núi phong bế vào núi đường. Không để cho người khác lại vào. Hắn cũng không phải sử dụng dã man phương pháp người đuổi đi. Mà là phát tiền. Nếu như ngươi không thiếu tiền. Thêm cảm giác được mình cũng là địa vị cao cả. Liền muốn vào sơn môn. Như vậy cái này cái thủ hạ của ngươi liền sẽ bày ra một khối lệnh bài. Vì vậy, lại cảm giác được mình rất giỏi ngươi. Cũng không dám ở bọn họ trước mặt cảm giác được mình giỏi. Bởi vì tấm bảng kia là võ thân vương. Người nào không biết, đương kim thiên hạ trừ hoàng đế gia chính là võ thân vương lớn nhất. Dĩ nhiên, ở võ thân vương và hoàng đế bệ hạ tới giữa. Hồi đó còn cách một cái đại thái giám Lưu Sùng Tín. Nhưng mà à, Lưu Sùng Tín cũng là hắn Tào Tử La người. Là Sơn Hà Ấn người. Khi đó Lưu Sùng Tín còn ở. Lão hoàng đế còn ở. Phía Bắc Ký Châu có cái kêu Ngu Triều Tông người mới vừa quật khởi không lâu. Khai sáng Yến Sơn Doanh. Thanh danh lan xa. Nhưng mà còn không bá đến núi Long Hổ cái này đây. Núi Long Hổ khoảng cách Yến Sơn đủ xa. Cơ hồ muốn vượt qua 3/4 cái đại sở khoảng cách. Cho nên thời điểm đó lão chân nhân. Vô luận như thế nào cũng không biết Ký Châu ra một kêu Ngu Triều Tông lớn kẻ gian. Mà đây cái lớn kẻ gian. Còn bị người gọi là Lục Mi Thiên Vương. Tào Tử La vào sơn môn. Chỉ đích danh yêu cầu gặp lão chân nhân. Có thể lão chân nhân cũng không phải là ai muốn gặp là có thể gặp. Lão chân nhân không gật đầu. Hoàng đế tới cũng không dùng. Bởi vì hắn nếu là muốn trốn. Đừng nói người ngoài không tìm được. Coi như là hắn học trò ruột cửa vậy không tìm được. Nhưng mà ngày trước. Lão chân nhân quyết định gặp vừa gặp người này. Bởi vì người này phái người đi cầu gặp lão chân nhân thời điểm nói một câu để cho hắn động niệm nói. Người kia nói, chủ nhân nhà ta đến tìm chân nhân hỏi một quẻ. Quẻ vấn thiên hạ, có người hỏi sống chết, Có người hỏi tiền đồ, có người còn muốn hỏi nhân duyên. Cái này hỏi thiên hạ là đầu một cái. Ở núi Long Hổ Đạo Quán Chánh Điện, lão chân nhân thấy hắn. Tào Tử La hỏi lão chân nhân nói: "Xin hỏi chân nhân, đại sở hôm nay thế suy, triều chánh tan vỡ, cương kỷ hỗn loạn, có người nói Tử Vi đã sớm đổi chủ. Hắn muốn hỏi một chút, cái này đổi chủ phương vị là nơi nào?" Lão chân nhân liền hỏi hắn: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Tào Tử La cười trả lời nói: "Ta là cái người làm ăn, dựa vào chính là người và người quan hệ giữa. Cầm làm ăn làm được đệ nhất thiên hạ lớn, muốn hỏi chân nhân đổi chủ nơi nào, chính là muốn trước thời hạn đi bày xong đường, sau này như ta lót đường người thật rất nguy thiên hạ. Đường kia tử đã bày xong, sẽ chả có thể làm đệ nhất thiên hạ người làm ăn." Lão chân nhân không trả lời, mà là cười hỏi: "Ngươi người này, dựa vào cái gì lấy là mình là dưới trời thứ nhất người làm ăn?" Tào Tử La trả lời nói: "Dựa vào cái gì? Đại khái là có tiền." Lão chân nhân lại hỏi: "Có nhiều tiền?" Tào Tử La trả lời: "Người khác nói phú có thể địch quốc không thể tin. Ta nói phú có thể địch quốc là khiêm tốn." Lão chân nhân nói: "Vậy đúng là thật sự có tiền. Nếu ngươi đã như vậy có tiền, vì sao còn phải suy nghĩ những thứ này? Ngươi bây giờ tiền đều đã hoa không xong rồi." Tào Tử La nói: "Tại sao các ngươi suy nghĩ tiền thời điểm, nghĩ đều là có thể tốn hoàn và không xài hết? Đây căn bản cũng không phải là tất nhiên lựa chọn. Ở ta xem ra, một người tiền nếu như phải đi suy tính biết hay không hoa hoàn, vậy hắn chính là nghèo." Lão chân nhân thở dài, lười nói chuyện. Tào Tử La nói: "Chân nhân thông sâu cổ kim, cũng có thể dõi mắt tương lai. Cho nên nếu quả thật người nguyện ý chỉ điểm, chỉ cần là tiền có thể thỏa mãn, chân nhân chỉ để ý nói." Lão chân nhân nói: "Ta không thể nói rõ, nhưng là có thể cho ngươi cái gợi ý. Hơn nữa ta cũng không muốn ngươi tiền. Ngươi như đạt được gợi ý có chút ngộ mà nói, ngươi cũng trở về đáp ta một cái vấn đề, coi như là ngang hàng." Tào Tử La gật đầu nói: "Chân nhân quả là siêu nhiên người thế ngoại, ta đáp ứng ngươi." Hắn hỏi: "Xin hỏi chân nhân, như thế nào mở ký?" Lão chân nhân phân phó đệ tử cầm tới một tờ giấy. Cầm giấy bốn phân cắt ra, ở mỗi trên một tờ giấy cũng viết một chữ: Đông Nam Tây Bắc. Sau đó đem bốn cái tờ giấy đoàn thành một đoàn, bỏ vào một cái trong hũ. Cầm hũ đưa cho Tào Tử La, mình đong đưa, lắc ra khỏi tới cái nào chính là cái nào. Lời này nếu không phải núi Long Hổ chân nhân nói, có thể cũng sẽ bị đánh. Mà đây chuyện nếu là đặt ở trên người người khác, ở trên đường chính như thế cho người coi què, đoán chừng chân cũng bị người ta cho đánh què. Còn được cầm giấy nhét hắn trong miệng. Không, cầm hũ nhét hắn trong miệng. Đây cũng quá qua loa lấy lệ. Nhưng mà hắn là núi Long Hổ chân nhân. Hắn nói mở ký, ở Tào Tử La xem ra thì nhất định là mở ký. Vì vậy Tào Tử La cầm hũ nhận lấy, thật nghiêm túc lay động. Mà lão chân nhân thì đứng dậy đi một bên, ý là ta không xem ngươi vậy không quấy rầy ngươi. Thời điểm đó Tiểu Trương chân nhân là thật nhỏ, hắn đi theo bên người sư phụ, nhìn chính là một cái trắng nõn, mềm mịn vậy tiểu đạo đồng. Tiểu Trương chân nhân hỏi lão Trương chân nhân: "Sư phụ, đồ chơi kia ngươi thật có thể gạt ngươi?" Lão Trương chân nhân liếc hắn một mắt: "Đó là thiên khải, cái gì gọi là đồ chơi kia?" Tiểu Trương chân nhân thở dài nói: "Nếu như hắn sáng chói đi ra ngoài không phải một tấm đâu. Ví dụ như là ba tấm." Lão Trương chân nhân trả lời: "Đó chính là sáng chói đi ra ngoài ba tấm cũng không được. Bởi vì sáng chói đi ra là bị sàng lọc, còn dư lại vậy một cái chính là trời khải." Tiểu Trương chân nhân hỏi: "Vậy nếu là sáng chói đi ra hai tấm đâu?" Lão Trương chân nhân trả lời: "Nếu như là hai tờ, người liền nói cho hắn, đây ý là hoa nở hai nơi, có nửa vách đá giang sơn." Tiểu Trương chân nhân nói: "Vậy nếu là một tấm đâu?" Lão Trương chân nhân dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình cái này đệ tử yêu mến, dùng hơi có vẻ địa phương khẩu âm hai chữ an ủi hắn một tí: "Ngu phê, Nói xong lão Trương chân nhân đi trở về. Tào Tử La thật sự là chỉ sáng chói đi ra một tấm. Bởi vì hắn đủ chú ý. Ở hắn xem ra, đây là biểu thị hắn tương lai tất cả mọi chuyện điểm chính muốn ở cái gì phương hướng. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không chú ý. Cầm sáng chói đi ra ngoài cục giấy mở ra. Trên tờ giấy này viết chữ là Bác, quả nhiên là hắn. Tào Tử La thấy cái chữ này sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Lão chân nhân cười hỏi, xem ra và ngươi trong suy nghĩ người vừa vặn giống in, cho nên hết thảy đều có ý trời. Ngươi trong suy nghĩ chính là ngươi muốn chọn, đây cũng là thiên cố. Ngươi bây giờ có thể vui vẻ. Lão chân nhân làm như vậy, nhưng thật ra là thật qua loa lấy lệ hắn. Lão chân nhân không thích Tào Tử La người như vậy. Từ gặp đầu tiên nhìn bắt đầu liền không thích. Nguyên bản tò mò là câu kia quẻ vấn thiên hạ, nhưng không nghĩ tới là tâm thuật bất tránh người. Đối với người như vậy, lão chân nhân nếu không phải qua loa lấy lệ mới là lạ. Ngu Triều Tông, Tào Tử La lại lầm bầm lầu bầu một câu. Lão chân nhân nghe phải là một tên chữ. Hắn yên lặng tính toán một chút, sau đó sắc mặt liền hơi đổi một cái. Từ tên của người này đi lên suy tính, lại có thể thật sự là đại phú đại quý mệnh lệnh. Thậm chí có thể là vô cùng vị mệnh lệnh. Vì vậy lão chân nhân lại tò mò. Hắn cũng giống là lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Ngu Triều Tông, đúng là người tài. Tào Tử La lập tức hỏi. Chân nhân vậy biết hắn? Lão chân nhân lắc đầu. Không nhận biết, nhưng mà ít ngày trước thấy Tử Vi chậm rãi di động. Hữu quy vị tướng, không ra ngoài dự liệu, hẳn sẽ là ở tương lai mấy năm. Tướng ở Bắc Phương, cho nên ta liền đêm suy diễn một quẻ. Chỉ là chợt có nơi được. Tào Tử La người này rất tinh minh, nhưng hắn đối với như vậy chuyện, phần lớn thời điểm cũng rất tin không nghi ngờ. Dĩ nhiên, đổi thành một cái tầm thường đạo nhân, nói ra như vậy hắn chưa chắc tin hoàn toàn. Nhưng cái này là Trương chân nhân nói ra được, vậy nhất định phải tin. Xin chân nhân tiếp tục lái kỳ. Tào Tử La nói, người này tương lai có phải là. Hắn nâng lên tay đi lên chỉ. Cửu ngũ vị. Lão chân nhân thở dài nói, thật ra thì ngươi trong lòng không phải đã có phán đoán sao? Ta nói qua, ta chỉ có thể cho ngươi chút gợi ý, nhưng không thể nói rõ. Nói rõ chính là tiết lộ thiên cơ. Tào Tử La ừ một tiếng, gật đầu liên tục, trong lòng nhưng suy nghĩ. Chân nhân nói không thể nói, thật ra thì ý chính là, không sai, chính là hắn. Hắn thật dài khạc ra một hơi, sau đó cười lên. Bốn có ở Nam, bốn không ở Bắc, cũng may là ta sớm có bố trí. Ha ha ha. Tào Tử La hướng lão chân nhân một bái, đa tạ chân nhân mở ký. Lão chân nhân nói, nên ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Tào Tử La nói, mời chân nhân ban cho hỏi. Lão chân nhân hỏi hắn, ngươi là dùng phương pháp gì tới trước thời hạn lót đường? Tào Tử La cười trả lời, mua người. Ở ta nơi này, có giá cả đồ cũng có thể mua được, người cũng có giá cả. Hạ trong đám người các người trên các người, đều có bọn họ đề giá. Nếu như thần tiên có giá cả mà nói, ta liền thần tiên đều có thể mua. Lão chân nhân suy nghĩ, vậy ngươi thật đúng là một khốn kiếp. Tào Tử La hài lòng, đứng dậy rời đi. Nhưng là chuyện này, lão chân nhân cũng thật không có coi ra gì. Núi Long Hổ đạo nhân cùng đời vô tranh, vậy không muốn để ý xem người như vậy chuyện. Cho đến lại qua rất dài một đoạn thời gian, hắn nghe được một cái tin đồn, nói là Hắc Võ Khấu bên Vũ Thân Vương và Ký Châu Tiết Độ Sứ ở Ký Châu cũng giữ binh không nhúc nhích. Ngược lại là lớn kẻ gian Ngu Triều Tông mang quân phản loạn đi gấp rút tiếp viện biên quân. Vì vậy lão chân nhân liền lại hồi tưởng lại danh tự này. Hắn cầm tiểu Trương chân nhân gọi tới trước mặt, nhìn hắn nói rất chân thành. Vi sư đêm xem sao voi, suy tính một quẻ, có thể biết đế tinh ở Bắc, chỉ là mơ hồ không rõ. Nhưng vi sư lấy thiên mục khuy thiên đạo đã biết hắn tên. Tiểu Trương chân nhân nói, sư phụ, ta không tin. Lão Trương chân nhân nâng lên tay ở hắn sọ đầu trên gõ một tí. đi phía bắc xem, tìm một cái kêu Ngu Triều Tông người. Người này có thể là Thánh Minh quân chủ, ngươi đi phụ tá hắn, khuyên nhủ hắn, có thể thiếu tổn thương đạt tới người dân, vậy thì tận lực thiếu tổn thương, có thể lấy ngươi lực lượng cứu một số người, đó là ngươi công đức, cũng là núi Long Hổ công đức. Tiểu Trương chân nhân cúi người, đệ tử tuân lệnh, xin hỏi sư tôn, còn có cái gì muốn nói rõ? Lão Trương chân nhân suy nghĩ một chút, trả lời, chăm sóc kỹ mình, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.